Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 nhan ngàn lan phiên ngoại, thượng, chú, bổn phiên ngoại tiếp tục nhiệm vụ nhị kết cục, nhưng bỏ qua một bên chuyện xưa chủ tuyến đơn độc thành hình. Ám dạ huyết nguyệt, gần như không thể nghe thấy gió nhẹ tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh. Kim Lăng Lục Gia tọa lạc ở mênh mang núi sâu bên trong. Giờ tí, Lục Gia nơi dừng chân Thúc Các, tối cao chỗ 12 chản 6 giác chuông vàng kịch liệt trước sau lay động. Dường như có một con vô hình tay từ trái sang phải kích thích chúng nó. Đen nhánh sơn dã chung, ngôi sao ánh nến theo thứ tự bậc lửa. Cách song xa, mọi người sôi nổi thăm dò đi vọng. Tuy rằng góc độ này căn bản nhìn không tới cái gì. Thúc Các chung nháo đi lên, lại có yêu quái xâm nhập, lần này lại là nào lộ yêu quái không biết tự lượng sức mình. Dám đến ta Lục Gia lỗ mãng, Lục Gia chiếm cứ tòa sơn mạch này phía dưới, là yêu tộc âm ti lộ, việc cấp bách linh mạch sở tại. Sở dĩ nói nó là âm ti lộ, là bởi vì yêu vật tử vong sao, nguyên thần sẽ ở bên trong dừng lại một đoạn thời gian, sẽ không lập tức vẫn diệt. Liền cùng loại với đếm ngược thanh trống không thu về Chamani nếu chết đi yêu vật đồng bạn. Có thể kịp thời tìm tới tân thân thể, lại đem vong yêu nguyên thần từ bên trong vớt ra tới. Là có thể làm cho bọn họ trở về nhân gian. Có thể nói, này nói linh mạch là yêu vật trọng sinh giảm sóc mang. Vừa lúc, đây là Kim Lăng Lục Gia chấn thủ việc cấp bách linh mạch nguyên nhân. Hồng hoang thời kỳ yêu vật tác loạn. Trăm họ lầm than, hiện giờ, nhân loại thực lực tuy rằng có điều đề cao, nhưng cũng gần là không đến mức bị yêu vật đè nặng đánh trình độ. Mỗi phàm tu một con yêu, đều phải tiêu phí đại lượng sức người sức của, nếu là không ai thủ linh mạch, nhiệm này môn hộ mở rộng ra. Như vậy, những cái đó thật vất vả mới diệt trừ yêu, là có thể dễ như trở bàn tay mà trở về nhân gian. Cứ thế mãi. Nhân loại chắc chắn vĩnh vô ngày yên tĩnh, mấy trăm năm tới, Kim Lăng Lục Gia vẫn luôn phong ấn việc cấp bách linh mạch. Hoài Bích có tội, quanh năm suốt tháng, tổng có thể rước lấy bọn đạo trích quấy dày. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Lục Gia đại bản doanh, có thể đánh người nhiều đi. Cho nên, cho dù Thúc Các phát ra cảnh báo, các đệ tử cũng nhanh chóng mặc hoàn bị. Nhưng thói quen có yêu vật tới cửa đá quán bọn họ. Trong lòng tưởng phần lớn chỉ là, lại tới nữa. Cũng không có nảy sinh ra nhiều ít nguy cơ cả mần đi trong đêm tối. Hạt mưa tiếng bước chân từ các phương hướng dũng hướng linh mạch. Một cái nam tư so cao đệ tử ở chạy vội trên đường. Thoáng nhìn núi xa chuông vàng thất tâm phong giống nhau lay động. Không tự chủ được dừng bước, lẩm bẩm tự nói. Cứ nhiên 12 chản đều động lên, đến không được, Thúc Các là Lục Gia bày ra trận pháp, 12 chản chuông vàng xếp thành 4 bài, từ dưới đến thượng, thể tích càng lúc càng lớn, một khi có khách không mời mà đến tiếp cận, nhất phía dưới tiểu trung liền sẽ phát ra báo động trước thanh. Kẻ tập kích yêu khí càng dày đặc, pháp lực càng cao, có thể thúc dục chuông vàng liền càng nhiều. Bên cạnh thiếu niên nghi hoặc nói, sư huynh, người nói cái gì đến không được, 12 chản chuông vàng hợp tấu, đây là gần trăm năm gian, Kim Lăng Lục Gia không có phát sinh quá sự, có thể thấy được đêm nay người tới tuyệt phi người lương thiện. Tuyệt đối không phải lúc trước tới quấy rầy những cái đó không biết tự lượng sức mình bọn đạo trích. Có thể so, việc cấp bách linh mạch nhập khẩu là một cái trận. Che kín dùng chu sa khắc dấu phù chú, tranh tranh, vô số đạo lưỡi mác thanh quanh quẩn ở trong sơn cốc. Kim Lăng Lục Gia vô số bạch y đệ tử trình treo cổ chi thế. Lượng xuất binh khí, sắc bén nhuệ khí, hàn quang sầm sầm ni thiên quân vạn mã, mỗi người trên mặt biểu tình đều là như lâm đại địch. Không biết tình hình thực tế người, làm không hảo sẽ cho rằng đêm nay tới đá quán chính là một đoàn yêu quái. Không nghĩ tới, chiều bọn họ mũi kiếm sở chỉ phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến ảnh chỉ hình cô một người thanh niên. Huyết nguyệt dưới, huyết vũ tích tích, Nhan Ngàn Lan ngồi ở một mặt có khắc cấm địa, hai chữ cao ngất bia đá. Phong phú quần áo bị mùi tanh gió nhẹ cố lấy. Này ngồi tương có thể dùng hành vi phóng đãng hình dung. Khuỷu tay hoành đáp ở dựng thẳng lên chân trái đầu gối phía trên. Thưởng thức một thanh đoạn kiếm, kia sắc bén thân kiếm đã bẻ gãy một nửa. Có người nhận ra kia đem binh khí chủ nhân, cả kinh kêu lên, đó là tam tông chủ binh khí. Thiên sư đối phó tiểu yêu khi, đa dụng trận pháp giải quyết, nếu là đối mặt đại yêu, không thể tránh miễn liền phải gần người tác chiến. Một khi binh khí bẻ gãy, bản nhân khẳng định cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, lục gia tam tông chủ hiện trạng khó có thể tưởng tượng. Cầm đầu lão già tức giận ngập trời, gần từng chữ một mà đau quát, Nhan, Ngàn, Lan, rất nhiều mặt sau mới đuổi tới đệ tử nghe thấy được người tới đại danh. Đều dị thương kinh sợ, vô hắn, đơn giản là vị này chủ nhân, thật sự là việc xấu loang lổ, xú danh rõ ràng, vượt qua ba lần thiên kiếp đại yêu trăm năm khó gặp. Có thể tu luyện đến cái này cấp bậc yêu, tọa ủng cường thịnh yêu lực cùng vô tận thọ mệnh. Hoàn toàn có thể ẩn cư ở sơn giã, chính mình quá chính mình tiêu giao nhật từ, không cần thiết lại nhúng tay nhân gian sự, chỉ cần chúng nó đừng cùng nhân loại không qua được, thiên sư tự nhiên cũng sẽ không tự tìm phiền toái đi thu bọn họ. Tiểu rong dài tới một đôi đánh một đôi, tự nhiên không thành vấn đề, oai phong một cõi đại yêu nhưng đều là khó gặm xương cứng. Lẫn nhau nước sông không đáng nước giếng. Đã là cam chịu quy tắc, Nhan Ngàn Lan lại là kỳ ba chung chiến đấu cơ. Hắn cùng những cái đó vì hiến tế mà giết người ác yêu bất đồng. Nhưng cũng không hảo bao nhiêu. Hành sự bất thường, khắp nơi đá quán, trong nhà có vài phần mỏng đế thiên sư thế gia đều bị hắn họa họa cái biến. Người ngẫm lại xem, nhân ra một đại gia tộc, tích lũy mấy trăm năm căn cơ, vất vả bồi dưỡng ra đệ tử. Một đêm trong vòng đều làm hắn hủy hoại hầu như không còn. Có thể nào không cho các đại gia tộc tiểu bối nghe tiếng sợ vỡ mật. Thế hệ trước hận đến ngứa răng. Lão giả lạnh giọng quát hỏi. Nhan Ngàn Lan, ngươi tối nay không tỉnh tự đến ta lục gia dương oai. Thương ta đệ tử, sấm ta lục gia cấm địa, sở dục như thế nào? Nhan Ngàn Lan cười lạnh một tiếng, phất tay áo nói, tu hú chiếm tổ. Việc cấp bách linh mạch chỗ này, khi nào quan thượng ngươi lục gia họ, ta lục gia trấn thủ linh mạch, vì chính là làm ngươi như vậy yêu vật vĩnh không siêu sinh. Lão giả thân kiếm vù vù, cao giọng của trách Nhan Ngàn Lan tội trạng, ngươi tam độ lịch kiếp lại xúc tính không thay đổi, tùy hứng làm bậy, ương ngạnh tự tứ, vào nhà cướp của, không coi ai ra gì, hôm nay tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Bị đón đầu lên án mạnh mẽ, Nhan Ngàn Lan không có lộ ra nửa phần tức giận biểu tình. Lão giả lời còn chưa dứt, Nhan Ngàn Lan bỗng nhiên trở tay, cầm trong tay đoạn kiếm đi xuống một ném mani cang, ngoặc kép, đoạn kiếm bay nhanh mà đến, mau đến người không kịp phòng bị, dán lão giả dày nội mặt bên, độn đầu thế không thể đỡ mà cắm vào cương ngạnh gạch đá xanh khối chung. Bắn tóe ra màu kim hồng ánh lửa, nửa thanh thân kiếm thừa nhận không tới như vậy chấn động. Hàn mang lập lòe, ầm ầm vỡ thành vô số khối mỏng duệ lưỡi dao. Mọi người hoảng hốt, nắm kiếm lòng bàn tay nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Này đoạn kiếm cũng không phải là bình thường kiếm, danh khí cũng có thể hoàn toàn tổn hại. Chính mình trên tay vô danh binh khí tự nhiên càng khó địch nổi. Mãn chàng yên tĩnh, Nhan Ngàn Lan run lên bào giác, đứng dậy, nheo lại thon dài hồ ly mắt, lạnh giọng nói, hôm nay ai cũng không thể chắn ta tiến vào linh mạch ngăn lại hắn. Bãi trận, không biết tự lượng sức mình, Nhan Ngàn Lan âm thanh nói. Sắc bén sợi tơ ở chỉ gian vũ động vù vù, đột nhiên duỗi thân mở ra. Xú danh rõ ràng một phương đại yêu Nhan Ngàn Lan đem kim lăng lục gia tàng bảo các khiến cho long. Trời lở đất, một đêm huyết tẩy việc cấp bách linh mạch tin tức, ở hôm sau giống dài quá cánh giống nhau phi biến thiên hạ. Kim lăng lục gia đông đảo đệ tử bị đánh thành trọng thương. Quan trọng nhất căn cơ bị hủy, sống sờ sờ lùi lại trăm năm lâu, Đương nhiên, Nhan Ngàn Lan cũng không có chiếm được tiện nghi, linh mạch bên trong phiêu đãng đều là yêu hồn phách, ngàn ngàn vạn vạn, đếm không hết, liền tính yêu lực lại cường, cũng không nên ở bên trong ở lâu. Cứ nghe, Nhan Ngàn Lan đi vào trước, vốn là phụ không nhẹ thương, lại vẫn là ở linh mạch trung lưu lại thời gian rất lâu. Hình như là chuyên môn đi vào tìm gì đó, thẳng đến pháp lực sắp hao hết thời điểm mới hết hy vọng rời đi. Biến mất ở mênh mang núi rừng trung, không thấy bóng dáng, mấy ngày sau, chân núi bên trong, cự mộc dưới, một cái hơi thở thoi thóp người nằm ở trên mặt đất. Bất động, ra ngoài thải hà thôn nữ đẩy ra cành lá trải qua nơi đây. Nhìn đến có người hôn mê, bị hoảng sợ, vội vàng ném xuống cái sọt, chạy tới nâng dậy hắn, đem người lật qua thân. Ánh vào mi mắt chính là một trương lệnh người mặt đỏ tim đập tuấn mỹ khuôn mặt. Giữa mày một chút dáng màu đỏ chí, chỉ tiếc sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ, cổ chỗ còn hiện ra yêu dị màu tím huyết lạc hoa văn. Giống như tùy thời muốn nổ mạnh, xem hắn quần áo trang điểm, liền không phải phụ cận thôn dân, thôn nữ vội vàng đem hắn buông, đắp lên quần áo, chạy tới tiếp thủy, nhưng một cái qua lại lúc sau. Nàng lại đẩy ra cành lá, liền nhìn đến vừa rồi tuấn mỹ nam nhân biến mất, thay thế chính là một con quỳ sát đất bạch hồ, ào ào tuyết trắng hồ mau dính đầy khô cạn huyết ô. Hai mắt nhắm nghiền, thở hổn hển, thôn nữ hoảng hốt, hướng trong thôn chạy tới, chạy một nửa, lại nhớ lại vừa rồi Nhan Ngàn Lan chết khiếp bộ dáng. Do dự mà lại đi rồi đường rút lui, lúc này... Liền kia bạch hồ cũng đã biến mất, chỉ còn nàng kia kiện quần áo bị ném tại chỗ, thi hoài ở phía trước mở đường. Hạnh hoài ôm Nhan Ngàn Lan sau khi trọng thương, thu nhỏ lại đến ngựa con lớn nhỏ hồ thân về tới Kiệu Sơn. Nhân loại vũ khí không có thương tổn đến Nhan Ngàn Lan nhiều ít. Hắn suy yếu đến tận đây, chủ yếu là bị linh mạch sát tới rồi. Hạnh hoài đem Nhan Ngàn Lan đặt ở trên giường. Thi hòe cùng chi liếc nhau, trầm mặc lau ra lông tượng huyết ô, lông tóc dưới da thịt thượng, tới gần nội đan vị trí, có một đạo thật dài vết sẹo, phi thường bất quy tắc, không giống như là đao kiếm chờ vũ khí sắc bén thương đến. Ngược lại như là động vật móng vuốt mổ ra, chạy tới nhân giới đại khai sát giới chuyện này, Nhan Ngàn Lan không phải lần đầu tiên làm. Có vi giống nhau đại yêu, không hỏi nhân gian việc nguyên tắc. Không ít người đều cười thầm Nhan Ngàn Lan là thiên kiếp sau quá nhàm chán. Mới có thể nổi điên mà cả ngày hướng thiên sư đôi chạy. Trên thực tế, Hạnh Hoài có đôi khi cũng sẽ cảm thấy, bọn họ chủ thượng là thật sự điên đến không nhẹ. Hắn loại này ý tưởng, là từ Nhan Ngàn Lan lần thứ ba độ kiếp kết thúc. Nhớ tới hết thảy khi... mới bắt đầu nảy sinh, lần đầu tiên độ kiếp sau, Nhan Ngàn Lan quên đi quá khứ, tự nhiên cũng đem cái kia kêu Ninh Tịnh Địa Tinh quên đến sạch sẽ. Hạnh Hoài cùng Thi Hoè y theo nàng nguyện vọng, đối nàng tồn tại chỉ tự không đề cập tới, cái này vì làm Nhan Ngàn Lan ở vạn quân lôi kiếp hạ sống sót mà trả giá sinh mệnh yêu. Cứ như vậy bị hoàn hoàn toàn toàn mà mặt sát tồn tại. Ba lần thiên kiếp gian dài lâu thời gian, Nhan Ngàn Lan quá đến bừa bãi phong lưu, Thi Hoè bọn họ đều không phải là không có lo lắng quá chủ thượng suy nghĩ khởi hết thảy sau sẽ chết. Vấn bọn họ giấu giếm không báo, nghe nói kia chỉ địa tinh đã từng đối chủ thượng từng có dưỡng dục tri ân. Nhưng nhiều nhất cũng chính là ngắn ngủn mấy năm mà thôi. Cùng Nhan Ngàn Lan chú định vô cùng tận thọ mệnh so sánh với. Liền dường như bọt nước chi với đại dương mênh mông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, kia nửa viên nội đan vốn dĩ liền không thuộc về nàng. Hạnh hoài suy bụng ta ra bụng người, suy đoán Nhan Ngàn Lan biết tiền căn hậu quả sau, nhiều lắm chính là cảm khái một chút, có điểm áy náy thôi. Chỉ là, hắn thật sự là xem nhẹ Nhan Ngàn Lan phản ứng, đương hắn thật sự nhớ lại hết thảy sau. Kia biểu hiện thật sự là quá dọa người, tỉ như nói, hắn bụng tới gần nội đan kia nói vết sẹo, chính là mới vừa độ xong kiếp khi, đại chịu kích thích hạ, đương trường đem chính mình mổ bụng kiệt tác, nếu không có Thi Hoè liều mạng đi ngăn cản. Hơn nữa Nhan Ngàn Lan bản thân thực suy yếu, kia viên nội đan đã sớm bị hắn đương trường bóp nát. Cũng là vì như vậy, kia nói vết sẹo mới vô pháp chữa trị, hai yêu hợp lực cản trở, bị Tang Chí lý trí Nhan Ngàn Lan đánh đến nửa chết nửa sống. Cắn răng nuốt xuống huyết, ngạnh sinh sinh đem Nhan Ngàn Lan kéo dài tới kiệt lực, mới có thể đem hắn đánh vựng, mang về Kiệu Sơn. Năm đó Ninh Tịnh sau khi chết, nguyên hình bị Thi Hoè hai yêu lấy hộp gấm mai táng ở Kiệu Sơn một chỗ phong cảnh duyên dáng trên sườn núi. Nhan Ngàn Lan sau khi tỉnh lại, Hạnh Hoài cùng Thi Hoè đem hộp đưa tới Nhan Ngàn Lan trước mặt, quỳ xuống tới, trong lòng run sợ mà đem năm đó chuyện này một năm một mười mà công đạo. Nhan Ngàn Lan ôm cái kia cái hộp nhỏ, ngồi ở đen như mực trong phòng, không rên một tiếng mà nghe, độ kiếp ba lần, này yêu lực đã phi ngày xưa có thể so, chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền tản mát ra nồng đậm cảm giác áp bách, mỗi hình dung một câu ngay lúc đó tình hình, Hạnh Hoài đều cảm thấy chính mình giống cái tàn nhẫn người đánh cá. Ở làm trò trai mặt không lưu tình chút nào mà bóp nát nó quý giá chân châu. Đêm năm đó sự công đạo xong rồi, Hạnh Hoài lặng yên dương mắt. Kia trong nháy mắt, hắn giống như thấy được Nhan Ngàn Lan ở không tiếng động mà khóc. Chỉ là, lịch kiếp ba lần sau yêu, lại sao còn sẽ có nước mắt? Hạnh Hoài tầm mắt đi xuống rơi xuống, không dám lại xê mon sơ Nhan Ngàn Lan trầm mặc đến giống tôn tượng đá. Từ đầu đến cuối đều không có phát ra một chút thanh âm. Cho dù là nuốt thanh, cũng không có động nhất động, nhưng hắn phúc ở hộp thượng mười ngón. Lại niết chặt muốn chết, móng tay đứt gãy, khe hở ngón tay tràn ra đỏ sậm huyết, xông vào hộp khe hở, kia lúc sau, Nhan Ngàn Lan liền có điểm không bình thường, cũng không phải điên khùng, ở đại đa số thời điểm, hắn như cũ lý trí bình tĩnh, thậm chí so trước kia càng hiểu như thế nào ân huy cũng thi. Kiệu Sơn một chút cũng không loạn, nhớ rõ lần nọ. Có yêu quái giả tá sự tiệc chi danh đánh lén say chuyến choáng Nhan Ngàn Lan. Còn chưa tiếp cận, cổ đã bị hắn ở ngay lập tức vừa di động vặn gãy. Nhìn qua cùng trước kia không có bất đồng, nhưng vớ vẩn chính là, người hầu thường xuyên sẽ nghe được Nhan Ngàn Lan ở trong phòng lầm bầm lầu bầu. Có lẽ đều không phải là lầm bầm lầu bầu, mà là ở cùng cái kia hộp lải nhải mà nói chuyện. Trừ này bên ngoài. Hắn bắt đầu tìm kiếm sống lại phương pháp, mỗi tìm được một cái phương pháp, hắn liền mừng rỡ như điên, bất luận có bao nhiêu vớ vẩn, hắn đều sẽ đi thử thử, mọi cách trêu chọc nhân giới, khắp nơi kéo cừu hận, lại mình đầy thương tích mà trở về, cũng là từ khi đó bắt đầu, nguyên nhân chính là vì Nhan Ngàn Lan loại này vượt mức bình thường chấp niệm. Hạnh Hoài bắt đầu hoài nghi. Năm đó hắn cùng Thi Hoè vì bảo đảm Nhan Ngàn Lan sống sót, mà tùy ý Ninh Tịnh đào ra chính mình nửa viên nội đan. Rốt cuộc có phải hay không làm sai, bọn họ cho rằng nàng đối với Nhan Ngàn Lan tới nói là sông nước chi với biển rộng. Lại không nghĩ rằng đó là một cái kịch độc con sông. Liền tính đã khô cạn, kia lệnh người vạn kiếp bất phục nọc độc cũng đã sớm xông vào đại dương mênh mông chung. Hai yêu giấu thượng môn, trầm mặc mà rời khỏi phòng, cửa phòng quan kín mít sau, trên giường cuộn tròn hồ ly bỗng dưng mở huyết hồng đôi mắt. Hắn mấp máy không linh hoạt thân thể, tê tê, ma chiêu khí, tiến đến bên gối, từ phía dưới lay ra một cái tinh xảo tiểu hắc hộp. Hộp bị làm pháp thuật, trừ hắn bên ngoài người đều không thể mở ra, đương nhiên, hắn cũng không dám mở ra. Liền sợ một lộ ở trong không khí, thi thể sẽ phong hóa, bạch hồ ai ai mà nức nở một tiếng, cuộn tròn đứng dậy khu, càng chiên càng chặt, bao ở bóng loáng hộp thân, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đem cằm gác ở hộp mặt. Quyến luyến nhắm mắt lại, sao yêu cùng người thọ mệnh cách xa, chú định lẫn nhau đối thời gian trôi đi cảm giác bất đồng. Đại yêu hai mắt khép mở. Tự cho là búng tay một cái chớp mắt, nhân gian cũng đã qua mấy chục năm mà Ni Nhan Ngàn Lan dưỡng hảo thương sau. Tiếp theo đi nhân loại nơi đó làm sự tình khi, khoảng cách Kim Lăng Lục Gia bị nhổ tận gốc cái kia buổi tối. Đã qua hơn 40 năm mà đi dựa theo từ trước kinh nghiệm. Vô luận có hay không thu hoạch, Nhan Ngàn Lan đều sẽ phụ điểm tiểu thương, sau đó an toàn trở về. Không ngờ, lúc này đây, Nhan Ngàn Lan lại một đi không quay lại, táng thân ở một cái có chút danh tiếng thiên sư gia tộc. Yến gia trên tay, càng vớ vẩn chính là, nuốt vào hắn nội đan thế nhưng không phải Yến gia trưởng lão hoặc tông chủ, mà là một cái mới ra đời, kinh nghiệm cùng pháp lực đều thực nhược kê nửa yêu thiếu niên. Nội đan bị móc ra, đau nhức qua đi, linh lực bắt đầu điên cuồng sói mòn. Nhan Ngàn Lan biết chính mình sắp chết, không phải tiến vào việc cấp bách linh mạch giảm sóc thức tử vong, mà là bị một người khác cắn nuốt, hoàn hoàn toàn toàn biến mất ở nhân gian tử vong. Hắn than một tiếng, có điểm mờ mịt, lại có chút thoải mái mà nhìn không chung. Rốt cuộc muốn kết thúc à, có một việc, ai cũng không dám ở trước mặt hắn nói. Chính hắn cũng cự tuyệt thừa nhận, thẳng đến mau chết giờ khắc này. Hắn mới rốt cuộc dám nhút nhát mà tiếp thu cái này làm hắn can đảm đau nhức sự thật. Khoảng cách yêu tử vong càng lâu, có thể đánh thức sống lại đối phương khả năng tính liền càng thấp. Ngày đó, hắn ở việc cấp bách linh mạch gào giống, ngàn ngàn vạn vạn lũ hồn phách từ hắn chỉ gian lưu quá. Nhưng chúng nó đều không phải nàng, nơi nào đều không có nàng, sinh vật hoặc vật chết hóa sinh yêu vật. Tuy rằng được hưởng vô tận thọ mệnh, nhưng sau khi chết lại không thể giống nhân loại giống nhau tiến vào lục đạo luân hồi. Chuyển thế sau cùng ái nhân tái tục tiền duyên giai thoại. Chỉ tồn tại với nhân loại ảo tưởng thoại bàn, ở linh mạch bồi hồi mấy năm, đợi không được ai tới sống lại chính mình yêu. Cuối cùng sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, nàng đã sớm không tồn tại với cái này thế gian, vô luận hắn làm cái gì. Đều sẽ không lại trở về, chỉ có hắn không chịu tiếp thu sự thật, vẫn luôn ở lừa mình dối người thôi. Thân thể Dư Ôn càng ngày càng thấp, Nhan Ngàn Lan hai mắt bắt đầu tan rã. Sau khi chết, vô luận là người là yêu, cốt nhục đều sẽ vỡ thành bột phấn, khắp nơi rơi rụng, cuối cùng trở thành hoa bùn, trở thành phân bón, này lại làm sao không phải luân hồi một loại. Lâm Trung trước, dài dòng cả đời cưỡi ngựa xem hoa mà ở trước mắt lướt qua. Rõ ràng ở Kiệu Sơn vượt qua hơn phân nửa đời thời gian. Nhưng hắn nhớ rõ sâu nhất, vui sướng nhất, cư nhiên đều là khi còn nhỏ hình ảnh. Nếu có thể lại tới một lần, hắn tưởng cả đời đều cùng nàng cùng nhau ở tại nhân loại thôn trang. Hắn vẫn là kia chỉ bất hảo trồn hoang, ngủ khi luôn là hình chữ X, lần đầu tiên hóa hình khi. Liền hồ nhĩ cũng đều không hiểu đến thu hồi tới. Bất quá, lúc này đây, hắn sẽ từ lúc bắt đầu liền nghe nàng lời nói. Không lung tung cắn xé người khác quần áo. Không ở người khác trên người đi tiểu. Cũng không đem hàng xóm tiểu hài tử cất vào hồ sen. Hắn sẽ ngồi xổm nàng trên vai. Bồi nàng đi chợ, lớn lên một chút. Hắn liền lôi kéo tay nàng chậm rãi đi. Nếu có thể nghiêm túc mà lần thứ hai quá một lần ngây thơ năm tháng. Như vậy, liền không cần moi hết cõi lòng mà hồi ức đi qua. Nhan Ngàn Lan cười khổ, nếu là để như vậy nhiều yêu cầu, có vẻ quá mức lòng tham, kia hắn liền đem nguyện vọng sửa đến đơn giản điểm, tưởng tái kiến nàng một lần. Không hơn, suy nghĩ bay loạn, linh lực rốt cuộc hoàn toàn lưu không? Nhan Ngàn Lan nuốt xuống thở dài. Chậm rãi khép lại hai mắt, đều nói yêu là không có luân hồi, nhưng dài dòng tĩnh mịch qua đi, Nhan Ngàn Lan cư nhiên lại lần nữa nghe thấy được thanh âm. Hơn nữa là phi thường ầm ĩ, cùng loại với ở chợ Thanh Amani vị trí nơi thập phần nhỏ hẹp. Lại không ngừng sóc này, tràn ngập khó nghe sặc mũi khí vị, Nhan Ngàn Lan cố hết sức mà mở bừng mắt ra, trước mắt bóng chồng chậm rãi hợp nhất. Trở nên rõ ràng, hắn phát hiện chính mình cư nhiên bị rót vào một cái vuông vức lồng sắt tử. Nhan Ngàn Lan ngây người, ai đem hắn cứu sống, còn cất vào lồng sắt. Từ cập này, hắn ngưng thần tìm tòi yêu lực, lại phát hiện bụng hạ rỗng tuếch, căn bản không có nội đan ở. Nhan Ngàn Lan, ngoặc kép, hắn ngạc nhiên mà ngã ngồi ở lung đế, thoát lực mà cúi đầu nhìn chính mình móng vuốt, cái này không hiểu cũng đến đã hiểu, hắn căn bản không phải bị cứu sống, mà là biến thành một con chân chính súc sinh, bên cạnh cũng có lồng sắt, bên trong tễ mấy chỉ chi hình tam giác lắng tai súc sinh. Chính Miêu Miêu thẳng kêu, này mấy cái lồng sắt bị đôi ở một cái đen như mực đại trong dương. Này cái dương chính không ngừng chấn động, đảo có điểm giống xe ngựa thùng xe, Nhan Ngàn Lan vị trí so cao, dễ dàng là có thể lướt qua lồng sắt, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, trên đường cái đám đông dũng dũng, nữ tử toàn ăn mặc mát lạnh ngực quần đùi, lộ ra trắng bóng cánh tay cùng đùi, trang bốn cái màu đen bánh xe hộp sắt ở bay nhanh chạy vội, phun ra màu xám khó nghe khói xe. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ 22.862.183. Mục, năm nguyệt là ca cao. Ai nói ta không có nickname? Vân về về không về địa lôi. Sao sao sao? Ba, đây là thượng thiên. Buổi sáng lên thuyết minh một chút. Này phiên ngoại vốn dĩ chính là tiếp tục cái thứ hai thế giới kết cục. Cho nên bỏ qua một bên chuyện xưa chủ tuyến cũng có thể đơn độc thành hình. Đương nhiên cũng sẽ không theo chủ tuyến xung đột, không cần dối dám, có thể coi như là câu câu ngỏm củ tỏi trước cuối cùng ôn nhu. Địa cầu kỳ ảo chi lữ, cũng có thể coi như là cố diễn xuyên nhanh chi lữ trong đó một cái nhạc đệm. Nhưng bằng ngươi nguyện, Omega, nò mặt khác, về cầu cầu, ở cuối cùng một cái nhiệm vụ xuất hiện bóng dáng. Chỉ là một cổ chấp niệm, cùng loại với có thanh hình ảnh, hoàn thành chấp niệm, liền tự động tẩy mang theo, không phải hồn phách, cho nên là không có tâm lý hoạt động cùng ý thức. Cho nên mới có thể cùng Yến Vô Hoài cùng tồn tại một cái thế giới. Hết chương.